Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 816, gặp chuyện không quyết. Xeo lý học, y học trung tâm, Adam mang theo người bệnh Rogerson thái thái đi làm chụp cắt lớp. Rogerson thái thái nữ nhi thì là lưu tại phòng bệnh, không ngừng thành lập búp bê phòng, chính là Monica thích nhất. Toàn cảnh hơi co lại biệt thự. Bên trong tất cả đều là thật sự phiên bản thu nhỏ. Còn có thể mở điện, bố trí đèn, tỏa ra ánh sáng lung linh. Bên trong sinh hoạt từng cái hạnh phúc lũ tiểu nhân. Rogerson thái thái đã từng phi thường yêu thích chơi cái này. Chính mình tự tay thành lập chính mình trong giấc mộng sinh hoạt. Về sau truyền cho nữ nhi. Bây giờ nàng được cái này bệnh, không còn muốn sống. Rogerson thái thái nữ nhi đang bồi kèm nàng lúc, liền lôi kéo nàng cùng một chỗ thành lập một cái mới búp bê phòng. Thứ nhất là để mụ mụ nhiều động thủ, trì hoãn bệnh tóc thời gian. Thứ hai, cái này đã từng là mụ mụ thích nhất. Làm cái này ít nhiều có chút an ủi. Kỳ thật đây chỉ là Rogerson thái thái tâm tư của nữ nhi. Cũng là nữ nhi làm xong từng cái linh kiện nhỏ. Thủy tinh cửa sổ nhỏ, ghế sofa, bàn trà loại hình, đặt ở mụ mụ trong tay thả một cái, để mụ mụ cảm thụ một chút, cưỡng ép tham dự một cái thôi. Bác sĩ, sẽ rất đau sao? Bị đẩy đi qua Rogerson thái thái, mong đợi nhìn qua Adam. Cái này, chấm ngoặc kép, Adam không nói gì. Rogerson thái thái, ngươi hẳn là càng tích cực một chút. Đi theo một bên Christina nhịn không được khuyên nhủ. Phóp cũng không phải tận thế. Ngươi biết rõ Hawking sao? Hắn đến cơ bắp héo rút tính bên cạnh tìm kiếm cứng lại trứng. Kỳ thật cùng ngươi không sai biệt lắm. Đều là động một cái cũng không thể động. Nhưng cái này cũng không trở ngại tinh thần của hắn sinh hoạt rất phong phú. Trở thành thế giới nổi danh nhất nhà khoa học một trong. Chấm ngoặc kép, ta biết Hawking. Người bệnh Rogerson thái thái cười. Người nói xác thực đúng, nhưng cũng không hoàn toàn. Ồ, Christina kinh ngạc nhìn nàng. Hawking xác thực cùng ta rất giống, nhưng hắn không bằng ta thống khổ. Rogerson thái thái tự giễu cười một tiếng. Bởi vì hắn không phải thật sự động một cái cũng không thể động. Thân thể mấu chốt tổ chức, hắn nhưng thật ra là có thể động. Cái này đã bao trùm người bình thường một nửa vui vẻ. Ta làm sao có thể cùng hắn so? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Christina lập tức trợn mắt há hốc mồm. Bị Rogerson thái thái một nhắc nhở, nàng cái này mới nhớ tới cái này gốc dạ. Hawking không những nguyên thần xuất khiếu, tung hoành vũ trụ, ngao du mốc thời gian. Thân thể của hắn kỳ thật cũng không kém bao nhiêu. Được cả danh và lợi mang tới tiện lợi. Không những để hắn có thể nắm giữ máy tính âm, tương lai nắm giữ vũ trụ ống nước công ho uất dạng này duy tu viên. Còn có thể để hắn được đến rất nhiều người bình thường đều chưa chắc có thể thể nghiệm sinh hoạt. Ví dụ như, thỉnh thoảng thay đổi y tá mỹ nữ. Lại ví dụ như, để học sinh dẫn hắn đi dancer câu lạc bộ happy loại hình. Từ hướng này đến nói, Rogerson thái thái hoàn toàn không cách nào cùng Hawking so. Bởi vì nàng đến chính là Phóp. Hơi va vào đều sẽ xương cốt mọc thêm. Chớ nói chi là tưởng tượng Hawking như thế tiêu sái. Bởi vậy liền tính nàng từ giờ trở đi, đột nhiên đã thức tỉnh thiên tài chỉ số IQ. Thích thăm dò vũ trụ huyền bí. Thế nhưng chưa chắc liền có thể giống Hawking như thế sống đặc sắc. Tâm không phải sinh hoạt toàn bộ. Adam nhìn Christina một cái, an ủi Rogerson thái thái. Ta có một người bạn, hắn là Hawking fan hâm mộ, nhưng hắn là chân chính chỉ coi trọng đại não nghiên cứu vũ trụ huyền bí. Nếu có thể, hắn tình nguyện đem đại não chứa ở máy móc bên trong. Cho nên ngươi loại tình huống này, thật không phải tận thế, mà còn hiện tại khoa học kỹ thuật tại biến chuyển từng ngày. Y học kỹ thuật cũng giống như thế. Có lẽ không có qua mấy năm, Phóp liền sẽ có đột phá mới. Mới liệu pháp, có khả năng hoàn toàn giúp ngươi khôi phục khỏe mạnh. Miễn là còn sống, liền có hy vọng, ngươi có như thế một người bạn a. Rogerson thái thái lộ ra, ngươi từ không sinh có, nụ cười. Hắn lớn bao nhiêu, sẽ không còn không có trải nghiệm qua tâm a. Đừng nói cho ta, các ngươi không biết, tâm vật này, trải nghiệm không có trải nghiệm qua, hoàn toàn chính là không giống tâm thái. Hắn kêu Sheldon, chấm ngoặc kép, Adam rất bình tĩnh giới thiệu, nhưng trong lòng thì rất bất đắc dĩ, bởi vì Sheldon hiện tại xác thực không có trải nghiệm qua. Tương lai trải nghiệm qua, rất hưởng thụ sau đó, còn trên cơ bản là hàng năm ngâm. Hoàn toàn chính là đem ăn tùy biết vị cái này thành ngữ đè xuống đất ma sát. Cái này theo Adam, vốn là có chút không hợp thực tế. Cũng chỉ có phim Mỹ thế giới bên trong mới có thần kỳ như vậy Sheldon. Đáng tiếc hắn hiện tại còn hết lần này tới lần khác không thể cầm Sheldon tương lai biểu hiện làm. Ví dụ, hắn còn quá nhỏ, Rogerson thái thái nghe đối Sheldon sau khi giới thiệu, cười nói, còn không hiểu phải trái. Không giống, đang lúc nói chuyện, mọi người đi tới quét hình phòng, chụp cắt lớp kết quả, quả nhiên là xuất huyết bên trong, vẫn là nghiêm trọng xuất huyết bên trong. Rogerson thái thái nghe nói nếu mà không phẫu thuật, nàng sẽ tại trong vòng một ngày tử vong, lập tức lộ ra thần sắc mong đợi. Không, Lena nhưng tiếp thụ không được, nhất định còn có những biện pháp khác. Xác thực có, Adam gật đầu. Chúng ta có thể đem ống dẫn cắm vào Rogerson thái thái háng bộ phận. Dùng ống dẫn hướng dẫn cái kia bộ vị sinh ra tắc máu. Đây là phạm vi năng lực bên trong. Xâm nhập tính nhỏ nhất phẫu thuật. Chỉ bất quá căn cứ Rogerson thái thái hiện tại tình huống thân thể. Loại này phẫu thuật cũng rất nguy hiểm. Lena, chấm ngoặc kép, Rogerson thái thái cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía mình nữ nhi. Không. Lena biết rõ mụ mụ muốn nói cái gì, kiên quyết lắc đầu, mụ mụ, không cần từ bỏ hy vọng, chỉ cần kiên trì, nhất định sẽ có hy vọng, vì ta, van ngươi, ai, Rogerson thái thái thở dài một tiếng, không nói thêm gì nữa, làm phẫu thuật đi, Lena nhìn về phía Adam, được, Adam gật đầu, lại đem quá trình phẫu thuật, cùng đối ứng nguy hiểm, nói rõ chi tiết. Để bây giờ người giám hộ Lena ký tên. Chúng ta trước muốn rút máu làm trước phẫu thuật kiểm tra. Cẩn thận một chút. Các ngươi chỉ có thể dùng một đầu mạch máu. Chấm ngoặc kép. Lena lập tức tiến vào nghiêm quản tình trạng. Rất rõ ràng. Vì mình mụ mụ cái này bệnh. Nàng làm rất nhiều bài tập. Yên tâm. Adam nguyên bản chuẩn bị để y tá động thủ. Nhưng bây giờ cái này tư thế. Hắn vẫn là tự mình động thủ rút máu. Kỹ thuật của ngươi thật tốt. Người trong nghề vừa ra tay. Liền biết có hay không. Lena gặp một lần. Liền nhẹ nhàng thở ra. Adam mỉm cười gật đầu. Đem huyết dịch hàng mẫu giao cho Carter. Sau đó bắt đầu tiến hành trước phẫu thuật chuẩn bị. Phòng mổ. Còn tại chảy máu. Bạch kim cỡ nhỏ lò xo. Polyester thuần. Bọt biển gelatin. Có thể sử dụng ta đều dùng. Tất cả đều vô dụng. Huyết áp tâm thu xuống đến 62. Chúng ta cần cho nàng khai đao. Adam nói. Nếu mà khai đao lời nói. Nàng nhất định phải chết. Khoa chỉnh hình Kelly xem như nhất trợ. Nhắc nhở. Hiện tại không khai đao. Nàng cũng chết chắc rồi. Adam nhìn xem Kelly. Kelly thở dài một tiếng. Nhìn xem Adam lấy ngựa chết làm ngựa sống. Cho Rogerson thái thái khai đao cầm máu. Lần này. Không có kỳ tích phát sinh. Gray. Adam dừng lại động tác. Kêu một tiếng Lexi. Tử vong thời gian. 15:34. Lexi nhìn thoáng qua thời gian. Tuyên bố tử vong thời gian. Carter. O'Malley. Nơi này giao cho các ngươi. Adam dặn dò một tiếng. Mang theo tên nhỏ con cùng Lexi. Đi gặp Rogerson thái thái nữ nhi Lena. Trong phòng bệnh. Làm tốt một cái cửa sổ thủy tinh. Đang chuẩn bị lắp đặt Lena, nhìn thấy Adam bọn họ chạy tới, quét đến nét mặt của bọn hắn, trong tay cửa sổ thủy tinh rớt xuống, ngã trên mặt đất, nát một chỗ, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.